Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, 456 cuối cùng kết thúc. Hạ, Vương Thiên hấp thu qua hơn 10 loại biến hóa loại năng lực. Trong đó một loại chính là tốc độ cao sống lại năng lực. Tại nào đó loại tầng độ trên, cái này loại năng lực có thể thay thế Hashirama tế bào. Nhượng không phải Mangekyo Sharingan phổ thông Sharingan không biết dùng mấy lần liền báo hỏng. Một cái nắm giữ Mangekyo Sharingan Milton. Vui thích, Stellan kỳ, hắn mất đi thời gian bảo thạch. Trái đất có lẽ có thể sẽ nhận được một ít hắc ám xâm nhập. Nhưng sự thật trên, những thứ này đều không quan Ruri chuyện. Không phải sao, mà Vương Thiên đang hấp thu Mangekyo Sharingan sau đó. Bản thân khống chế tinh thần biến hóa loại năng lực phối hợp Sharingan huyễn thuật thêm được có một cái tăng lên rất nhiều. Có thể nói, coi như giáo sư ở trước mặt hắn, hắn cũng có nắm chắc tại tinh thần trên cùng hắn liều mạng một lớp. Mangekyo Sharingan nơi tay, Vương Thiên có tự tin này. Mà sau đó, thuấn di phối hợp khống chế tinh thần, còn có Sharingan huyễn thuật thêm được. Nhượng hắn tại trái đất trên phần lớn địa khu tới lui tự nhiên, bao gồm SHILDSHIELD giám sát toàn cầu. Không gian thông đạo cửa vào đại chúng không biết, nhưng bọn hắn không thể nào không biết rõ. Mà vốn chỉ là đến tìm Hydra phiền toái vương trời đang nhìn đến phần tài liệu này sau, cuối cùng là minh bạch vị kia nguyệt chi nhãn lão ca là từ nơi nào tới. Liên thông những thế giới khác không gian thông đạo. Thì ra là như vậy. Các loại ta giải quyết mất những tên khốn kiếp kia. Cũng là thời gian đi những thế giới khác kiến thức một chút rộng lớn hơn phong cảnh. Vương Thiên nói lời này lúc là đứng ở SHIELD trụ sở chính. SHIELD đối với. Đúng, ở hiện tại hắn mà nói. Thật là liền cùng nhà mình một dạng. Bởi vì chỉ cần cho Nico Fury trên một cái tâm lý ám chỉ, đem thân phận của mình gia nhập SHIELD một phương, lĩnh một cái không trợ lý đầu hàm liền có thể. Mà khi SHIELD trong mặt tối đem ánh mắt đặt ở hắn cái này siêu cấp chiến lực, nắm giữ hấp thu năng lực Milton trên, bắt đầu đào cái này góc tường lúc, hắn cũng liền thuận nó tự nhiên bắt đầu chính mình hành động trả thù. Gia nhập Hydra, tìm ra đã từng cừu nhân, sau đó báo thù đồng thời, thuận tay đưa cho Nico Fury cái này bị chính mình khống chế qua một đoạn thời gian đặc công thủ. Lĩnh một món lễ lớn, thời gian đang trôi qua, vương trời cũng rốt cuộc đến hắn muốn năng lượng hút lấy loại biến hóa loại năng lực. Cái này loại một số gần như vô địch năng lực, sợ nhất dĩ nhiên là khống chế tinh thần loại năng lực. Vì vậy, hắn cũng nắm giữ gần như vô hạn tuổi thọ cùng không ngừng tăng lên lực lượng. Sau đó chờ đợi có tự tin rời đi cái thế giới này kia một ngày. Ngoặc kép chấm chấm, Đại Châu Tiểu Tamae rơi ngọc bàn. Ai? Trước mặt một câu là cái gì tới lấy? 365 viên đen kịt hắc châu tử nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại từng người quỹ đạo trên xoáy chuyển lấy. Hoàn toàn do ma lực ngưng tụ. Bị phong ấn thuật giữ gìn thành hình cầu hạt châu, cùng kim đan thuộc về đồng loại đồ vật, mà ở giữa nhất là một viên lam sắc chakra bảo châu. Ruri năng lượng hóa thân liền ngồi xếp bằng ở trong đó. Cái này Chu Thiên Tinh đấu trận rất phức tạp. Orochimaru một bên tại máy tính trên soát động tác theo, vừa dùng từ mấy phương thức quan trắc cái này phức tạp trận pháp. Vâng, vận toán, operation. Lượng phi thường khổng lồ. Nếu như không giản hóa cách tính, ta cần phải hao phí 27 tháng mới có thể hoàn toàn phá giải. Bên trong căn cứ trí tuệ nhân tạo, Cường Sâm cũng nói, cho nên a, các ngươi từ từ học tập đi. Ta dùng tinh thần lực phá giải học tập cư nhiên so với các ngươi nhanh nhiều. Này nha, vui thích, Ruri cười trên nỗi đau của người khác nói. Hắn bây giờ có được tâm linh bảo thạch. Lý giải một cái Chu Thiên Tinh đấu trận tốc độ chỉ cần nhìn lâu hai mắt liền đủ. Nguyệt chi nhãn cùng tâm linh bảo thạch dung hợp, hắc ám mắt cùng không gian bảo thạch dung hợp, Vì vậy Ruri tại năng lượng cùng tinh thần lực hai hạng thuộc tính trên trực tiếp X. Mà từ Marvel thế giới sau khi trở về, Ruri vẫn đang nghiên cứu chế tạo một cái thuộc về mình thế giới chuyện. Thần uy, thiên chi ngự chung, đều có tương tự năng lực. Cho nên chỉ một chế tạo một cái không gian đối với Ruri mà nói không khó. Khó là muốn nhượng cái thế giới này có thể độc lập vận hành. Tự cung tự cấp, nếu như cái này cũng có thể làm được. Kia Ruri chính mình chính là sáng thế thần. Bất quá Ruri vẫn là chế tác một cái chính mình dành riêng không gian. Sau đó, là to lớn phù không đảo. Nhượng Orochimaru phái người đi vào trong đó tiến hành xây dựng. Chế tạo ra một cái hoàn toàn cơ giới hóa cái đảo. Cái này cái đảo, so không thiên hàng không mẫu hạm còn lớn hơn nhiều lắm. Không chỉ có như thế, đây vẫn chỉ là một cái giai đoạn trước cơ cấu. Bởi vì tài nguyên quan hệ, còn chỉ có thể tạo thành một cái đảo nhỏ bộ dáng. Chờ đến sau đó có đầy đủ tài nguyên, còn muốn tiến hành khuếch trương. Nhóm lớn lượng tài nguyên trực tiếp đưa đến Ruri dành riêng trong không gian. Chủ yếu là máy móc cùng dụng cụ, còn có công cụ, phổ thông tài liệu, coi như Ruri không có có Infinity Stone trong hiện thực bảo thạch. Aether, cũng có thể dùng âm dương độn chính mình tạo. Sau đó, thời gian bảo thạch lực lượng khởi động, tốc độ thời gian trôi qua, gấp bội, nhẫn giới đại lục mọi người vừa mới qua đi một lát. Mà Ruri dành riêng trong không gian, thời gian đã qua hơn mấy tháng. Sau đó, bổ sung một ít nhu phẩm cần thiết đi vào, thuận tiện cho bên trong các công nhân thả cái nghỉ, để cho bọn họ thật tốt chơi đùa hai thiên. Sau đó lại bắt đầu một vòng mới thời gian gia tốc. Vì vậy khoảng chừng nhẫn giới thời gian mấy ngày sau, một cái cơ giới phù đảo liền trôi lơ lửng ở Ruri dành riêng trong không gian. Mà, chỉ là to lớn bính đồ trên một khối nhỏ. Ruri ý nghĩ nhưng là trực tiếp làm một cái tinh cầu xuất hiện. Bất quá không kịp, có thể từ từ đi. Cóc tiên nhân nói, những thế giới này đã hoang vu. Có thể tùy tiện một điểm. Ruri mang theo Orochimaru cùng Minato các loại. Chờ, rất nhiều người đồng loạt đi ra ngoài đến một cái khác hoang vu trên thế giới. Cái thế giới này, bọn họ vừa tiến vào liền thấy nơi nơi vắng lặng. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu chủng tộc thi thể, nhất là lối vào, cơ hồ là xếp thành một ngọn núi, mà thông đạo cửa vào là từ tòa này Yamanaka giữa moi ra. Ta gần nhất một mực tới bên này thu nhặt năng lượng. Ngược lại cái thế giới này cũng không người sống, mọi người tùy ý một chút, muốn thí nghiệm đại uy lực chiêu thức cái gì đều được. Ruri nói, cái thế giới này là bị chủng tộc xâm nhập thế giới một trong. Cái này viên tinh cầu, nguyên bản chắc có sinh vật tồn tại, nhưng là bây giờ hẳn là bị chủng tộc chu diệt quang. Mà đám sâu đang thử đồ thông qua nguyên cửa vào trở lại lúc, bị Ruri giết 99% sau đó, liền chạy hướng phía xa trong trời sao. Không biết kết cuộc ra sao, vì vậy cái thế giới này tự thành Ruri thường tới năng lượng thu nhặt trạm. Cóc tiên nhân nghiêm túc cấm chỉ Ruri nhẫn nhịn giới trong tinh không hút lấy năng lượng hành vi. Cho nên không có cách nào Ruri không thể làm gì khác hơn là tìm cái này loại vắng lặng thế giới tới. Tiến hành năng lượng thu nhạt, không gian bảo thạch dung hợp vào hắc ám mắt sau đó. Phối hợp để ý linh bảo thạch, Ruri tinh thần lực có thể xuất hiện ở cái thế giới này thế giới rất nhiều địa phương. Sau đó tùy ý thu nhặt năng lượng. Hái được năng lượng, một bộ phận bị Ruri cầm đi cường hóa bản thân năng lượng hóa thân. Một bộ phận dùng để nghiên cứu đồ mới. Còn có một bộ phận chính là làm mấy viên bùa hộ mạng. Cái thế giới này, đã không có sinh cơ sao? Minato nhìn xem mảnh này vắng lặng thế giới. Có chút than thở, cũng còn khá chúng ta không sợ chủng tộc. Nagato cũng là thổn thức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.